Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2253, chương 2251, giáp da cứng rắn. Ngô Cửu Âm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi lần trước tại Đông Nam Á làm sự tình. Chúng ta thánh chủ 10 phần tức giận, lần trước tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu như ngươi còn dám cùng chúng ta Hắc Thủy Thánh Linh giáo là địch, thánh chủ sớm muộn cũng sẽ tìm được ngươi, giết cả nhà ngươi. Trong đó cho một cái Hắc Vu Tăng uy hiếp nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ta cười nhìn về phía hắn nói, ngươi nghĩ như thế nào đều có thể. Hôm nay ngươi thả chúng ta rời đi, chúng ta ngược lại là có thể tại thánh chủ trước mặt cho ngươi nói tốt vài câu. Kia Hắc Vu Tăng lại nói, ta đi, hai người này thật lấy ta làm ngu bê, có quỷ mới tin bọn họ lừa gạt người. Lập tức, ta cười lạnh một tiếng nói, hai người các ngươi có phải hay không đầu bị lừa đá? Đầu tiên lần trước kia cha Lắp Pon cũng không phải là tha ta một mạng, mà là bị đại nội đệ nhất cao thủ Vạn Phần đánh bại, chật vật chạy trốn. Tiếp theo, liền hai người các ngươi, tại cha Lắp Pon trước mặt đơn giản chính là hai đầu cẩu mà thôi. Hắn làm sao lại đem các ngươi hai cái để vào mắt? Các ngươi nói lời có thể đỉnh cái dám dùng. Thứ ba, cha Lắp Pon lão nhi cứ tới chính là, ta tại Hoa Hạ tùy thời xin đợi, nếu như hắn dám đến, ta liền để bọn hắn có đến mà không có về. Dừng một chút, ta ngay sau đó lại nói, tốt a, lại nói của ta xong, hiện tại các ngươi nên đi chết. Tiếng nói chuyện bên trong, ta trường kiếm thẳng vào, trong nháy mắt liền lách mình đến kia hai cái áo bào đỏ Hắc Vu Tăng bên người. Kia hai tên gia hỏa tự biết là chạy không thoát, đành phải kiên trì lấy ra pháp khí cùng ta cùng chết. Hai người kia tại mấy tháng trước đó còn có thể cho ta tạo thành uy hiếp không nhỏ. Chỉ là hiện tại, ta liền không nói gì. Qua 3 năm cái hiệp sau, hai người này đều bị ta đánh đã không có bất luận cái gì chống đỡ chi lực. Hướng phía ta hạ cổ tướng, cũng bị ta dùng mê tung 8 bộ khoái nhanh né tránh ra tới. Lại qua 2 chiêu sau, ta một kiếm đi qua, trực tiếp đem bên trong một cánh tay của người cho chém xuống tới. Kia hai tên gia hỏa triệt để bị ta dọa điên rồi. Trong lúc bối rối trong lòng đại loạn, lại dùng mấy chiêu, nhào nhào bị ta chém rụng đầu. Ta xách theo hai người kia đẫm máu đầu người, trở về tại chỗ, vứt bỏ tại kia thi nhóm bên trong. Trên cơ bản tại đền thờ phía dưới tất cả mọi người đầu đều rớt. Liền còn kém kia 10 cái theo tổng đà ra tới thánh xứ. Ngoài ra còn có kia Hoàn Bắc phân đà đà chủ Hồng Liệt. Chờ ta trở về lúc trở về, ta coi là này 10 mấy cái thánh xứ trên cơ bản hẳn là cũng sắp bị thu thập sạch sẽ. Nhưng mà, sự tình cũng không phải là ta nghĩ như vậy. Bọn họ so ta tưởng tượng bên trong sức chiến đấu còn muốn ương ngạnh. Ta tiến lên mấy bước, xách theo kiếm hồn xông về kia 10 cái thánh sứ, nhìn về phía cách đó không xa Bạch Triển nói, làm sao chậm như vậy? Tiểu Cửu ca, trên người bọn họ giáp da dị thường cứng rắn, so kim giáp thì còn khó đánh, chính ngươi thử một chút thì biết. Bạch Triển 10 phần buồn bực nói, ngay từ đầu ta liền chú ý tới những này đầu chọc mặc trên người giáp da, nghĩ thầm này đều 5 tháng gì còn có mặc loại này đồ vật, chẳng qua là lúc đó không nghĩ tới những thứ này mặc trên người giáp da sẽ như thế không gì không phá. Nếu là phổ thông giáp da hộ cụ, đối với chúng ta những người này tới nói, căn bản tính không được cái gì, liền xem như dùng thuần cương chế tạo, chúng ta những người này trong tay pháp khí cũng có thể đem một kiếm đâm xuyên. Chúng ta mỗi người pháp khí, cái nào không phải vô thượng thần binh, chém sắt như chém bùn. Nghĩ tới đây, ta vội vàng gia nhập chiến đoàn bên trong, đặc biệt tìm được một người đối bính mấy chiêu. những này tổng đà ra tới thánh sứ mỗi một cái đều rất mạnh. Liên hợp cùng một chỗ mạnh hơn, nhưng là nếu nói cùng ta đơn đả độc đấu lời nói, bọn họ không thể nào là ta đối thủ. Những này thánh sứ tại nhất quan đạo tổng đà bị bồi dưỡng thành cỗ máy giết người. Mỗi một cái đều tương đương với chu tước trưởng lão cấp bậc như vậy cao thủ. Cũng trên cơ bản cùng cấp ý Mao Sơn một trưởng lão. Nếu như nhân số nhiều lời nói, đem Mao Sơn công phá thật không phải việc khó gì. Ta cùng trước mắt cái này trước mắt liên tiếp qua 7-8 chiêu. Rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, một kiếm bổ vào trên người hắn, cũng chính là rơi vào hắn trên bì giáp. Một kiếm này đi qua, vào tay nơi cực mềm, kiếm hồn pháp khí như vậy vậy mà không phá nổi da của hắn giáp. Hơn nữa còn bị phản chấn trở về, quả thật là có chút môn đạo. Này giáp da khẳng định là được luyện chế qua. Trước mắt ta ra hỏa này cũng là ỷ vào trên người mình giáp da đau thương bất nhập. Chỉ công không tuân thủ, chiêu thức cực mãnh, trong tay dội gió lớn đao kinh khủng dị thường. Hô hô rung động, một chiêu liên tiếp một chiêu hướng phía trên người ta chào hỏi. Ta nghĩ thầm tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ cách phá vỡ trên người hắn mặc giáp da mới được. Nghĩ tới đây, ta đột nhiên có một ý kiến, liền vội vàng đem kiếm hồn thu vào, trực tiếp xông lên tiến đến sát người cùng kia thánh sứ đánh nhau chết sống. Lần này, ta dùng tới âm nhu trưởng chiêu thức, tìm được một cái cơ hội, một chút đập vào kia thánh sứ trên người. Lần này, rốt cuộc có hiệu quả, mặc dù kiếm bổ không ra, nhưng lần này âm nhu trưởng nhưng lại có cách sơn đả nghiêu khí thế. Hơn nữa có thể đem ta trưởng lực trong nháy mắt mở rộng mấy lần. Một trưởng đi qua, kia đặc sứ liền rên lên một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, về sau bay nhanh mà đi. Không đợi hắn thân thể rơi xuống đất, ta một cái mê tung bát bộ lắc đến hắn sau lưng. Kiếm hồn ngay sau đó bay ra, một chút chạm tại hắn trên cổ, một cái trơn bóng đầu liền lăn rơi vào trên mặt đất. Máu tươi phun ra đầy đất, đúng nga, toàn thân đều là hộ giáp, đầu mới là yếu kém nhất khâu. Những cái kia đặc sứ thấy ta đem bọn hắn đồng bạn giết đi một cái, lập tức nổi giận, rất nhanh lại phân ra tới ba người hướng phía ta bên này giết tới đây. Đồng dạng dội gió lớn đao, đồng dạng chiêu thức, bọn họ tựa như là sao chép được người máy đồng dạng. Mặc dù lợi hại, nhưng là còn thiếu một chút cái gì. Đó chính là cùng người đánh nhau chết sống kinh nghiệm thực chiến. Đầu óc tuyệt đối không có ta linh hoạt. Nhìn thấy ba người bọn họ hướng phía ta xông lại, ta lập tức thi triển ra huyền thiên kiếm quyết bên trong kia hỏa long kinh thiên chiêu thức. Một đoàn ngọn lửa màu tím phun ra ra ngoài, lập tức tạo thành nhảy một cái long hình dạng, hướng phía ba người bọn họ quấn quanh mà đi. Hỏa long là không đụng tới mục tiêu là tuyệt đối không chịu bỏ qua. Trong đó hai người tránh nhanh, bên trong một cái người rất nhanh liền bị hỏa long đụng vào. Trên người bốc lên ngọn lửa màu tím, phát ra thảm liệt kêu rên thanh âm. Cũng chính là một lát, người kia liền bị thiêu chết. Thú vị chính là, người này bị thiêu chết sau, kia hộ giáp vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại. Xem ra bọn họ cũng không phải là không có sơ hở. Tối thiểu là sợ lửa, có chút bộ vị vẫn là sẽ lộ ở bên ngoài. Lập tức, nhìn thấy hai người kia hướng phía ta tiếp tục chém giết tới. Ta một bên chống đỡ, một bên lần nữa thúc giục ngự mộc thanh cương pháp, hướng phía những cái kia thánh sứ thi triển mà đi. Này cỏ hoang dây leo mặc dù cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn, nhưng lại có thể để bọn hắn hành động biến chậm chạp rất nhiều. Cao thủ trong lúc đó so chiêu, 1/10 giây liền có thể quyết định sinh tử. Tốc độ chậm một chút, tuyệt đối có thể gia tốc những người này lao tới hoàng tuyền thời gian. Quả nhiên, ngay tại ta cùng hai người kia đánh nhau chết sống thời điểm,